So với những đệ tử nội viện bị trọng thương thê thảm thì các đệ tử ngoại viện không bị thương chút nào. Bọn họ được tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo phụ trợ, lại còn cách xa nơi xảy ra vụ nổ nên phản ứng cũng tốt hơn. Từ Tam Thạch Thành Công dùng huyền minh quy giáp thuẫn của mình bảo vệ Giang Nam Nam có lực phòng ngự yếu ớt nhất. Bối Bối phóng ra một loạt các tia lôi điện không ngừng đẩy lùi các chất lỏng có độc. Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu cũng giúp mọi người đỡ được một chút dư âm của vụ nổ Vũ Hạo. Vương Đông thấy Huyền Lão mang Hoắc Vũ Hạo trở về liền nhào đến, hắn là người đầu tiên, sau đó những đệ tử ngoại viện khác cũng ùa đến. Ta không sao, Hoắc Vũ Hạo yếu ớt nói, Vương Đông đã ôm chầm lấy hắn, nước mắt không kềm được mà tuôn rơi, ban nãy. Khi Hoắc Vũ Hạo bị tên sứ giả tử thần bắt đi, Vương Đông cảm thấy trong lòng mình như có thứ gì đó rất quan trọng bị người ta cướp mất. Khi đó hắn đờ đẫn cả người, sau đó hắn thấy Huyền Lão đuổi theo cũng chạy theo, nhưng ngay lập tức bị Vương Ngôn kéo lại. Lúc đó hắn thấy cả đầu mình trống rỗng, trong lòng thầm nghĩ, thôi xong rồi, xong thật rồi. Bị tên khủng bố kia bắt đi Hoắc Vũ Hạo không thoát được rồi, vậy mà không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn. Huyền Lão đã dẫn Hoắc Vũ Hạo trở về, cách Trương.